Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 64, thăng cấp thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia chớp màu xanh tím lóe sáng giữa tầng mây, uy áp khổng lồ tạo thành một cơn lốc xoáy khủng khiếp. Gió thổi dữ dội đến mức khiến người ta không mở nổi mắt. Đám ma vật bị dọa đến co quắp nằm rạp xuống đất, chỉ có ma vương là miễn cưỡng giữ được phong thái. Ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời, lòng phấn khích càng lúc càng mãnh liệt. Động tĩnh lớn như vậy, hắn chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả lúc hắn độ kiếp, cũng chỉ là che khuất nửa bầu trời. Ma vương nhắm mắt, hít sâu một hơi, linh khí trong không khí tràn vào lồng ngực, khiến hắn cảm thấy tu vi như được nâng cao sau bao lâu trì trệ. Ma vương chợt mở bừng mắt, chăm chú nhìn vào luyện khí lô, ánh mắt càng thêm rực cháy. Thần khí còn chưa ra đời mà đã có sức mạnh như thế này, thật sự hiếm có. Rầm, lại thêm một tiếng sét nổ vang, nhìn bầu trời sáng như ban ngày, ma vương nhíu mày thật chặt. Khác với lôi kiếp thông thường, đám mây sấm này lại dần co rút lại, cuối cùng ngưng tụ thành một cụm mây màu mực nhỏ xíu. Tuy nhỏ, nhưng ma vương không dám xem thường luồng lôi kiếp cô đặc này. Tia sét màu xanh đen trong mây không hề giảm bớt, ngược lại còn to lớn hơn. Hai con lôi long quấn lấy nhau trong đám mây nhỏ, không ngừng tích tụ sát khí. Ma vương lùi về phía sau hai bước, bị cảnh tượng quái dị này làm cho chấn động. Hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, chỉ thấy hai con lôi long cuộn tròn, đầu rồng dần thành hình, cúi thấp xuống, ánh mắt khóa chặt một nơi. Ma vương nhìn theo hướng ánh mắt lôi long, chỉ thấy luyện khí lô phát ra ánh sáng xanh lục nhạt, sát ý dâng trào hóa thành đao khí, mũi đao chĩa thẳng trời xanh, như đang khiêu khích lôi long. Lôi long toàn thân lóe điện, tiếng giống dữ dội vang lên từ trên trời, lan khắp chân trời. Cái gì vậy trời? Đám người đang vội vã lên đường nghe thấy động tĩnh, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ. Thiết kiếm nhíu mày, nhìn về phía chân trời có lôi long. Là động tĩnh khi thần khí đột phá. Thần khí chẳng phải là con cưng của thiên đạo sao? Sao lôi kiếp trông như muốn đánh người thành tro vậy? Mã Vũ quen thân với thiết kiếm, chẳng câu nệ khách sáo mà hỏi luôn. Thiết kiếm mặt mày nghiêm túc, nhưng vẫn không quên liếc Mã Vũ đầy ghét bỏ. Đừng có đem thần khí bọn ta so với nhân tộc các ngươi. Nghĩ ngợi một chút, hắn lại bổ sung. Không phải ý ta là nhân tộc yếu, mà là bọn ta quá mạnh. Mã Vũ tức đến đen mặt. Sớm biết vậy đã không hỏi cái tên thiết kiếm này. Đừng nghe hắn nói bừa, là một thần khí khác từng ở Phượng Hoàng bí cảnh lên tiếng. Thẩm Tịnh rất đặc biệt, hắn là thần khí, nhưng lại mang theo sát khí hung tàn. Mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng ấn tượng hắn để lại rất sâu sắc. Hắn không giống chúng ta đột phá thì chỉ là thăng cấp thông thường, còn Thẩm Tịnh thì mỗi lần thăng cấp đều là một lần lột xác. Thần khí hung tàn như hắn nhất định phải dùng đầy đủ máu tươi mới có thể đánh thức. Vậy tức là Mục Thiên Phong bình thường chỉ sử dụng một nửa sức mạnh của thần khí. Hiểu như vậy cũng không sai. Theo kinh nghiệm trước đây của ta, muốn đánh thức toàn bộ sức mạnh của thần khí, phải để hắn uống no máu. Tại gia tộc Vũ Văn, lão tổ mở mắt, thần thức rộng lớn, cảm ứng với thiên đạo vô cùng nhạy bén. Ông đứng dậy sau một thời gian dài, nhìn về phía lôi kiếp nơi chân trời, khẽ nói. Thần khí, xem ra, phải đi một chuyến rồi. Nếu không, thanh danh gia tộc Vũ Văn e là không giữ nổi. Mấy lão quái vật khác chắc cũng đang hành động rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với lôi kiếp kỳ dị này, Ma Vương thu lại nụ cười, trên mặt hiện lên vẻ e ngại. Mục Thiên Phong vẫn không đổi sắc mặt, giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng, tăng cường linh lực truyền vào, linh khí tinh thuần bao phủ toàn bộ luyện khí lô. Lửa trong lò dưới sự hỗ trợ của linh lực vặn vẹo dị thường, phát ra tiếng hú rít, che giấu những dao động quái lạ trên người Mục Thiên Phong. Lôi long dường như đã chuẩn bị xong, phát ra tiếng gầm cuối cùng, lao thẳng xuống luyện khí lô. Hai con lôi long quấn lấy nhau trên không, mang theo khí thế cây ếch. Ma Vương lập tức bố trí kết giới bảo vệ, chắn trước người. Một tia sáng trắng chói lòa lóe lên, lôi long tạo nên một đợt va chạm cực mạnh, kéo dài suốt 3 giây. Khoảnh khắc đó, cả thế giới hóa thành màu trắng xóa. Đám người thiết kiếm vừa đến, thấy Ma Vương dựng kết giới bảo vệ, bị ánh sáng trắng chói lòa làm lóa mắt. Họ lập tức nắm bắt cơ hội, lao lên tấn công Ma Vương. Ma Vương thấy đám nhân tộc đào tẩu lại dám quay lại tìm cái chết, liền lạnh lùng cười. Vốn định tha cho các ngươi một con đường sống, nhưng nếu đã muốn chết, thì ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Nhân tộc hèn nhát sợ phiền, chẳng có trách nhiệm gì, động lực duy nhất khiến họ dám làm thế, chắc chắn liên quan đến kế hoạch của hắn. Trong ma tộc có vài kẻ không ưa hắn, dù đã bị hắn đuổi về ma giới, nhưng vẫn có thể bắt tay với đám kiến hôi này. Nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ không biết lượng sức kia, Ma Vương nheo mắt lại, trong lòng đã có tính toán sẵn. Tuyệt đối không thể để bọn nhân tộc này phá hỏng đại sự của hắn. Nhân tộc tu sĩ không hề hay biết tâm tư của Ma Vương. Khi thấy hắn phản công, liền lập tức nhìn nhau, tìm kiếm người cùng tông môn để hợp sức bày trận, định vây khốn Ma Vương. May mắn nơi này đang có thiên kiếp, có thể lợi dụng sấm sét đánh chết Ma Vương. Ầm ầm, từ tầng mây đen, những con rồng sét mới sinh gầm thét vang trời, uy lực còn mạnh hơn trước gấp bội. Chúng đan xen, lao thẳng về phía lò luyện khí. Trong lúc chiến đấu gián đoạn, ánh mắt vô tình của Mã Vũ liếc thấy Mục Thiên Phong. Nhưng chỉ có một mình hắn ở đó, còn tiểu đồ đệ ngoan ngoãn của hắn thì chẳng thấy đâu. Mã Vũ ngẩng đầu nhìn rồng sét, cắn răng chịu đựng áp lực thiên kiếp, định tiến đến hỏi han, vừa bước được một bước thì tiếng gầm rú của rồng sét đã khiến hắn bị âm ba đánh bật lại. Xung quanh Mục Thiên Phong lập tức bị quét sạch, hai con rồng sét lao thẳng về phía lò luyện khí, nơi đó phát ra tia lửa lập lòe, sinh khí xanh lục vẫn không suy giảm, mà ngược lại càng trở nên linh động, thậm chí còn quanh quẩn bên người Mục Thiên Phong. Mã Vũ không phải kẻ ngu, thấy không thể tiếp cận, đành từ bỏ ý định, cắn răng nhìn Mục Thiên Phong một cái, rồi lập tức quay lại tham gia trận chiến chống lại Ma Vương. Đội ngũ thảo phạt Ma Vương lấy thiết kiếm làm trung tâm, nhiều tu sĩ hóa thần hỗ trợ, liên tục khiến thân thể Ma Vương xuất hiện thêm vết thương nhỏ. Những mảnh vụn của thiên kiếp rơi vãi cũng đánh trúng hắn, khiến hắn bị thương không ít. Dù Ma Vương có mạnh đến đâu thì sức mạnh cũng có hạn. Nếu tiếp tục bị mài mòn bởi đám người này, khả năng thất bại là rất lớn. Tất nhiên, hắn có thể chọn cách chạy trốn, nhưng chìa khóa thống trị thế giới vẫn còn ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Để kéo dài thời gian, Ma Vương hung hăng liếc nhìn Mục Thiên Phong, ném ra một tầng kết giới bảo hộ, nói: "Ngươi lo mà luyện thần khí cho tốt vào." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Vương cũng chẳng buồn chờ hắn phản hồi, ngửa mặt gào lớn một tiếng, vô số ma trùng từ cơ thể hắn rơi xuống, lặng lẽ bò về phía đám tu sĩ. Những người có mặt không ngờ Ma Vương đang ở thế yếu lại có thể tung ra chiêu này, sơ suất một chút liền bị trúng chiêu. Tu sĩ bị ma trùng dính vào liền lập tức bị điều khiển, quay sang tấn công đồng đội. Hiện trường rơi vào hỗn loạn, thấy nhân tộc lâm vào cảnh thê thảm, Ma Vương ngửa mặt cười lớn. "Nhân tộc các ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ma tộc." Hắn làm vậy cũng là để hù dọa. Tình hình hiện tại thực ra không có lợi cho hắn, vừa phải đối phó với thần khí, lại vừa phải bảo vệ Mục Thiên Phong khỏi thiên kiếp đánh chết. Nhưng không hiểu sao, thiên kiếp dường như nhận ra Mục Thiên Phong là người luyện thần khí, nên sức mạnh đánh xuống không hề giảm bớt. Để chống đỡ thiên kiếp, Ma Vương đã tiêu hao quá nửa sức lực. Dù vậy, trong đám nhân tộc vẫn có không ít tu sĩ giữ được sự tỉnh táo. Chỉ trong chớp mắt, họ đã nhận ra tầm quan trọng của lò luyện khí, liền chia làm hai phe, một nửa cản Ma Vương cùng những đồng đội bị ma trùng khống chế, nửa còn lại thì định phá hủy lò luyện khí. Không cần Ma Vương nói, họ cũng đoán ra được, một khi thiên kiếp kết thúc, luyện khí hoàn thành, thực lực Ma Vương sẽ tăng vọt. Phải phá hủy cái lò kia, tuyệt đối không để Ma Vương có được thần khí. Đúng thế, nếu hắn luyện thành công, nhân tộc chắc chắn diệt vong. Đạt được đồng thuận, hành động của tu sĩ cực kỳ nhanh chóng. Gần như ngay lập tức, có người đã kết trận, định đánh về phía lò luyện khí. Chưa kịp để Ma Vương cản lại, đòn tấn công đã bị thiết kiếm chặn đứng. Y lạnh giọng nói: "Các ngươi định làm gì?" "Tiền bối thiết kiếm, dù ngài là thần khí thì cũng không thể đứng về phe ma vật được." Thiết kiếm chẳng buồn để ý đến họ, vừa cản đòn tấn công của Ma Vương, vừa cười nhạo nhân tộc. "Tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này? Mấy tên đại thừa kỳ của các ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Nếu không phải bọn họ dung túng Ma Vương, thì hắn sao có thể hoành hành ở đây?" Ma Vương cười thích thú nhìn cảnh nhân tộc nội chiến, điều khiển ma trùng giết thêm tu sĩ. "Đúng vậy, nếu không nhờ nhân tộc giúp sức, ta cũng không dễ dàng khống chế Thái Sơn Tiên Tông như vậy. Ta cũng không ngờ, vì sự an toàn của bản thân, mấy lão già đó lại biết nhẫn đến thế. Nếu ngay cả họ còn không chịu bảo vệ nhân tộc, các ngươi những tu sĩ hóa thần nho nhỏ thì làm được gì? Chi bằng theo ta, ta là ma vương, không những cho các ngươi ăn ngon mặc đẹp, mà khi có nguy hiểm, ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Gia nhập ma tộc còn hơn sống trong cái nhân tộc ích kỷ bạc bẽo này, phải không? Ta là một ma vương rộng lượng, chỉ cần các ngươi chịu quy thuận, chuyện vừa rồi ta có thể bỏ qua. Lời ma vương như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, khiến cả chiến trường bùng nổ. Liên minh vốn lỏng lẻo gần như sụp đổ ngay lập tức. Một bộ phận tu sĩ liền bị mua chuộc, quay sang giúp ma vương đối phó với đồng đội cũ. Thiết kiếm rủa thầm một tiếng, đê tiện, không còn kiêng nể, hóa thành bản thể, lao thẳng vào chém giết. Mã Vũ thì đứng sững một chỗ, thậm chí đến hắn cũng không ngờ tình hình lại diễn biến như vậy. Nhân tộc quả thật ai cũng có toan tính riêng, nhưng khi đối mặt với đại nghĩa, lẽ ra nên đồng lòng chống địch, chứ không phải bị ma vật xúi giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn lắm Thiết Kiếm mới giết xong một đám phản bội, thấy Mã Vũ đứng ngây ra, liền mắng một câu hận không thể rèn sắt thành thép. Người đứng đó làm gì? Lên, cùng ta chiến đấu. Mã Vũ nhìn Mục Thiên Phong một cái, hít sâu một hơi, rồi quay lại chiến trường. Chỉ mong Mục Thiên Phong có thể bảo vệ đồ đệ của hắn. Có thể tu luyện đến hóa thần kỳ thì tâm trí đều rất kiên định, nên số người bị ma vương mua chuộc không nhiều. Nhưng người Thiết Kiếm mang theo cũng chẳng đông. Huống chi ma vương nhận ra thế trận đang nghiêng về bất lợi, liền triệu tập ma vật xung quanh đến tiếp viện. Tu sĩ nhân tộc dần ngã xuống, trong khi ma tộc ngày càng đông. Dưới thiên kiếp có thể hủy thiên diệt địa, cả hai phe giao chiến càng lúc càng ác liệt. Xác nhân tộc và ma vật nằm la liệt, gần như không còn chỗ đặt chân. Dù vậy, vương vẫn cảm thấy cán cân đang nghiêng dần về phía mình. Hắn dứt khoát bỏ chiến đấu, tập trung giúp thần khí chống đỡ thiên kiếp. Không còn áp lực từ ma vương, Thiết Kiếm và mấy người nhẹ nhõm hơn, nhưng dưới sự tấn công dồn dập của ma vật, họ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Ầm ầm, ầm ầm, hình thể của rồng sét ngày càng to lớn, liên tục giáng xuống khiến lò luyện khí từ chỗ cháy nám bong chóc, dần lộ ra lớp vỏ vàng óng bên trong. Luồng đao phong màu xanh lục tràn đầy sinh khí vẫn bao quanh lò, như bảo vệ, cũng như che chắn cho người bên dưới. Dù có ma vương hỗ trợ, Mục Thiên Phong vẫn bị thiên kiếp đánh đến thê thảm, cả người đen xì, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thiền, như thể hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Ầm ầm ầm, 49 tia sét giáng xuống, ma vật cũng bắt đầu không chịu nổi, ma vương nhìn chằm chằm vào lò. Chỉ còn một bước cuối cùng, hắn tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Để nhanh chóng bổ sung pháp lực, ma vương há miệng cuốn lưỡi, không còn nhấm nháp từ từ, mà nuốt chừng thi thể dưới đất. Máu thịt đỏ tươi hòa lẫn với thân thể màu xanh lục của ma tộc rơi ra từ kẽ răng, cảnh tượng khiến những nhân tộc phản bội sờn tóc gáy, động tác trên tay cũng chậm lại. Ma vương khôi phục chút sức mạnh, nhìn thấy đám người nhân tộc đê tiện kia, liền cười lạnh, túm lấy rồi ăn sống. So với tu sĩ đã chết, những kẻ còn sống linh lực dồi dào hơn, bổ sung được nhiều sức mạnh hơn. Ta hối hận rồi, ta thật sự hối hận rồi. Tu sĩ phản bội nhìn ma vương, đôi mắt đỏ rực, không ngừng lặp lại câu đó. Nhưng ma vương chẳng buồn đoái hoài. Trong mắt hắn, vạn vật chỉ chia làm hai loại, có ích và vô dụng. Lưỡi hắn phá vỡ phòng ngự buồn cười của tên phản đồ, nuốt hắn vào bụng. Dừng tay, tổ sư họ Vũ Văn rốt cuộc cũng đến, mắt hơi khép, khóe miệng mỉm cười, trông vô cùng hiền hậu. Không được làm hại nhân tộc của ta. Ma vương nhìn tổ sư Vũ Văn và mấy người đi sau, khựng lại một thoáng, sau đó ngửa đầu cười lớn. Lão già Vũ Văn, ngươi bị ngu sao? Hồi trước mấy người chúng ta thỏa thuận thế nào, ngươi quên nhanh vậy sao? Hắn nhìn tổ sư Vũ Văn, cười ngạo nghễ, nếu ngươi quên, ta có thể nhắc lại cho. Tổ sư Vũ Văn chẳng buồn đáp, vung tay đánh thẳng tới. Ma vật, đừng nói bậy nữa, đều là đại thừa kỳ, chẳng ai làm gì được ai. Ma vương cười tà, túm lấy Thiết Kiếm đang định liều chết chống thiên kiếp, hút vào tay. Thiên kiếp chưa xong, thì tạm thời dùng ngươi vậy. Thiết Kiếm muốn phản kháng nhưng lực bất tòng tâm, chỉ đành bị ma vương điều khiển, lao vào giao chiến với 4 tu sĩ đại thừa kỳ của nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 đánh 1, nhưng bên kia lại có thêm thần khí, nên kết quả lại ngang ngửa. Thần tiên đánh nhau, người tu vi thấp lãnh đủ. Mã Vũ chỉ còn cách kéo những đồng đội trọng thương ra khỏi chiến trường, còn mấy tên phản đồ thì hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Dù không hiểu vì sao mấy vị đại năng nhân tộc kia đột nhiên thay đổi lập trường, nhưng ít ra lúc này họ còn hữu dụng. Mã Vũ ngẩng đầu nhìn đám người vừa đánh vừa đấu võ mồm trên trời, khẽ cười khẩy, rồi lấy ra vài viên. Lưu Ảnh Thạch, nói ra thì viên đá này là do tiểu đồ đệ của hắn phát minh. Ban đầu gọi là camera, nhưng tiểu đồ đệ cảm thấy tên đó không hợp phong vị tu chân giới, nên mới đổi thành Lưu Ảnh Thạch. Hắn muốn để toàn bộ tu chân giới nhìn thấy rõ ràng những đại năng nhân tộc này rốt cuộc là hạng người gì. Ầm ầm ầm ầm, đám mây sấm sét nho nhỏ trên trời đã tích tụ được 80 đạo rồng sét, tất cả đều giáng xuống Mục Thiên Phong và lò luyện khí. Lò luyện khí không còn chịu nổi nữa, thân lò đen kịt vang lên tiếng rắc rắc, lộ ra từng điểm sáng màu xanh lam. Mục Thiên Phong gần như không giữ nổi tư thế, nhưng hắn cầm dao găm đâm mạnh vào đùi mình, nhờ cơn đau mà tỉnh táo lại, rồi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên tầng mây, thiên kiếp vẫn đang tích tụ cú đánh cuối cùng. Một con rồng sét khổng lồ đang cuộn mình trong mây, ánh sáng lam tím rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa là luyện thành ly đao, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ điều gì quấy nhiễu. Mục Thiên Phong kéo lê thân thể nặng nề từng bước tiến gần lò luyện khí, linh khí hỗn tạp trong cơ thể không ngừng xé rách cơ bắp hắn. Thân thể liên tục bị phân giải rồi tái cấu trúc, cơn đau dữ dội khiến từng bước đi của hắn trở nên lảo đảo. Vẫn là quá yếu, Mục Thiên Phong vươn tay áp lên thân lò luyện, dồn chút sức lực cuối cùng đánh vỡ vỏ ngoài lò luyện, mấy tia sáng chói mắt lóe lên. Một thanh đao lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy thanh đao xuất hiện, Mục Thiên Phong khẽ mỉm cười, thân thể đã rệu rã dựa vào lò luyện vỡ nát mà ngã xuống, nhắm mắt lại. Chờ đợi luồng lôi kiếp cuối cùng giáng xuống. Xin lỗi nhé, đại đao, cuối cùng vẫn thua ngươi một bậc. Rầm, hai con lôi long to lớn từ trời lao xuống, thân hình khổng lồ gần như che phủ nửa bầu trời, quấn lấy nhau, theo trước sau mà tới. Mấy người đang giao chiến lập tức cảm nhận được động tĩnh, vội vàng kéo giãn khoảng cách. Lôi long sẽ không vì kẻ yếu mà nương tay, mục tiêu của chúng rất rõ ràng, càng gần mặt đất, uy lực càng mạnh. Lôi long va chạm với thanh đao, hai luồng lực lượng bất phân thắng bại, quyết không nhường nhịn. Tia chớp tím và lục đan sen, linh khí trong vòng 5 dặm lập tức bị khuấy động, tạo thành dòng xoáy hỗn loạn. Luồng gió mạnh đến mức có thể tránh khỏi sự dò xét của tu sĩ đại thừa kỳ. Mà vương dõi theo đám mây mù, không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào. Sương mù dần tan, thanh đao phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ vẫn đứng yên tại chỗ. Ha ha ha! Trời giúp ta rồi, Ma Vương vứt thanh thiết kiếm sang một bên, không thể kiềm chế được nữa lao đến, muốn giành lấy thần khí, nhưng ánh mắt lại bắt gặp con lôi long vẫn chưa tan biến. Chuyện gì vậy? Lôi long khóa chặt Mục Thiên Phong, ánh mắt lạnh lùng, khí thế không hề kém hai con vừa rồi. Lôi long gầm lên, Mục Thiên Phong thậm chí cảm nhận được quyết tâm trong tiếng giống ấy. Lần này, e rằng thật sự tiêu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận đan điền đã cạn kiệt, Mục Thiên Phong khẽ cười, chống người đứng dậy bằng lò luyện đã vỡ. Tu sĩ, cho dù có chết, cũng phải chết trong tư thế đứng. Mục Thiên Phong nhắm mắt lại, bình thản đón lấy cú đánh của lôi long. Xoẹt, lôi long bị bổ làm đôi, gầm giống không cam lòng, vùng vẫy lao về phía Mục Thiên Phong. Nhưng tâm trí Mục Thiên Phong lúc này lại không đặt ở lôi kiếp. Hắn nhìn người trước mặt, môi mấp máy vài cái. Cuối cùng nói ra một câu khô khốc. Ta không phải muốn tìm chết. Thẩm Tịnh quay người lại, gương mặt ngày càng tuấn tú sau bao rèn luyện hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Ta biết, Mục Thiên Phong chột dạ rời ánh mắt. Ta biết sai rồi, đôi mắt sâu thẳm lộ chút vẻ đáng thương. Lúm đồng tiền nơi khóe môi khẽ hiện ra, lập tức chạm đến điểm yếu trong lòng Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh liếc nhìn Mục Thiên Phong, vẻ nghiêm nghị trên mặt không giữ được nữa. Hắn thở dài một hơi. Chấp nhận số phận tiến lên một bước, truyền linh khí trong cơ thể cho Mục Thiên Phong, giúp hắn khôi phục. Biểu cảm như vậy vốn không thể xuất hiện lúm đồng tiền. Mặt Mục Thiên Phong lại có, chứng tỏ là cố tình làm ra. Thẩm Tịnh vẫn luôn ở trong lò luyện, bên cạnh có vô số thiên tài địa bảo, linh lực gần như không tiêu hao bao nhiêu. nể tình người yêu, Thẩm Tịnh hào phóng chia cho Mục Thiên Phong một nửa. Linh khí tràn đầy trong đan điền, Mục Thiên Phong không còn do dự, vận chuyển linh lực, tiêu diệt ma trùng bám trên vai. Toàn bộ động tác chỉ diễn ra trong vài giây, Lôi Long bị Thẩm Tịnh chém đôi dường như nổi giận, lại hợp thể, gầm giống vang trời, chấn động màng nhĩ. Đối mặt với con Lôi Long trước mắt, Mục Thiên Phong chuẩn bị sẵn sàng, cứng rắn đỡ lấy một kích của nó. Cách chương.